Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2549, ta Trương Nhược Trần cũng không phải là ỷ thế hiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Xem ra vị này Diêm La tộc đại tiểu thư, đích thật là thay đổi tâm, triệt để đầu nhập Trương Nhược Trần ôm ấp, nguyên thiên mạch thật sự là đủ thảm. Hài tử đều đã có, ván đã đóng thuyền. Hừ, Trương Nhược Trần thật đúng là diễm phúc tề thiên, để cho người ta hâm mộ, lần này xem như đồng thời đạt được Thiên La thần quốc cùng Diêm La tộc duy trì. Yên tâm đi, đạt được đến càng nhiều, càng là bị người ghen ghét, người như vậy, sống không lâu. Thông gia cuối cùng chỉ là bằng môn tà đạo, đại đạo bản thân, ở chỗ thực lực của mình. Nam Thánh cùng Hải Khách truyền âm cho nhau về sau, ném ra vài câu lời xã giao, quay người tiến vào Nê Bồn Trạch, đem nơi này ném cho Hủ tộc tộc trưởng. Hủ tộc tộc trưởng có biện pháp nào, thật chẳng lẽ muốn chờ Trương Nhược Trần đem vận mệnh thiên lệnh lấy ra, mới khuất phục. Trương Nhược Trần khiêu chiến là giả, muốn giết người cho hả giận mới là thật. Hủ tộc tộc hoàng tìm tới một vị thọ nguyên không nhiều lớn tuổi bách gia cảnh đại thánh, để hắn đi tiếp thu Trương Nhược Trần khiêu chiến. Nếu là, hắn chết tại Trương Nhược Trần trong tay, tộc nhân có thể đạt được đủ loại chỗ tốt. Vị bách gia cảnh đại thánh lớn tuổi kia, nói. Tộc hoàng không cần nhiều lời, Trương Nhược Trần khinh người quá đáng, cho dù ngươi không tìm tới lão phu cũng muốn đón hắn khiêu chiến, nếu không thiên hạ tu sĩ còn tưởng rằng hủ tộc đều là nhát gan sợ phiền phức hạng người. Dù sao lão phu thọ nguyên, đã không đủ trăm năm, cùng lắm thì ra sân đằng sau, trực tiếp tự bạo thánh nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại, đem bọn hắn thương nghị, nghe được nhất thanh nhị sở, nói. Hư Trạch đại thánh chính là trường giả, hẳn là lưu tại trong tộc bảo dưỡng tuổi thọ, thọ hết chết già. Tộc hoàng điều động hắn lão nhân xuất chiến, cũng không sợ rét lạnh trong tộc tu sĩ trái tim. Ta nghe nói, hủ tộc có một vị thiên vấn cảnh đại thánh, tên là Hỏa Ly, có thể xưng được là cường giả, để hắn đi ra đánh với ta một trận. Trương Nhược Trần ngươi mơ tưởng. Hủ tộc tộc hoàng quát khẽ một tiếng, đột nhiên một cước bước ra, tính ăn mòn sát khí, hóa thành lăng lệ gió lốc. Hỏa Ly thế nhưng là dung hợp ra ngũ phẩm thánh ý, tương lai có tư cách chứng đạo chân thần hùng kiệt, dạng này hạt giống chân thần, toàn bộ hủ tộc chỉ có như thế một vị, đại biểu hủ tộc tương lai hy vọng. Nếu là hắn có bất trắc gì, hủ tộc còn muốn sinh ra một vị hạt giống chân thần, không biết phải đợi bao nhiêu năm. Trương Nhượng Trần căn bản không sợ hủ tộc tộc hoàng thánh uy, thi triển ra sóng âm thánh thuật, nói. Hỏa Ly, đi ra đánh với ta một trận, đừng để một vị sắp thọ hết chết già trưởng giả thay ngươi chết. Ngươi nên minh bạch, hôm nay nếu là khiếp nhược, không dám cùng ta giao thủ, tương lai coi như tu luyện đến vô thượng cảnh, cũng không dám đối mặt thần kiếp. Dạng này còn sống, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Bạch. Một đạo chói mắt ánh lửa, từ hủ tộc trong thánh địa bay ra, rơi xuống thất tinh đế cung phía dưới. Hỏa Ly cũng không phải là hình người tu sĩ, thân thể giống nhau một con thằn lằn to lớn, trầm giọng nói. Trương Nhượng Trần, ngươi không cần lấy ngôn ngữ kích ta, chỉ bằng ngươi lúc trước đối với hủ tộc nhục nhã cùng dèm pha, hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi tử chiến. Hủ tộc tộc hoàng khuyên can một câu. Chớ có mắc lừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc hoàng, Trương Nhượng Trần mặc dù đáng hận, nhưng là có một câu hắn nói rất đúng, hôm nay ta như e sợ không xuất chiến, tương lai đừng nói đạt tới thần cảnh, muốn xông phá tâm cảnh chướng ngại đột phá đến vạn tử nhất sinh cảnh, chỉ sợ đều là một việc khó. Chiến, vì hủ tộc tôn nghiêm mà chiến. Chiến, vì rửa nhục mà chiến. Chiến, vì mình mà chiến. Liên tục hô ba cái chữ chiến. Hô lên chữ chiến thứ nhất, Hỏa Ly thiêu đốt thể nội thánh huyết. Hô lên chữ chiến thứ hai, Hỏa Ly điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên. Hô lên chữ chiến thứ ba, Hỏa Ly thể nội thánh nguyên đều bốc cháy lên. Mỗi hô một cái chữ chiến, trên người lực lượng ba động đều sẽ tăng gấp bội. Ba cái chữ chiến hô xong, Hỏa Ly trạng thái đã là đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, thậm chí, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể tự bạo thánh nguyên. Hỏa Ly không hổ là Hỏa Ly, không hổ là hủ tộc kiêu ngạo, có thể dung hợp ra ngũ phẩm thánh ý hạt giống chân thần chính là không tầm thường. Trương Nhượng Trần khinh người quá đáng, nói không chắc sẽ lật thuyền trong mương. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, bay ra thất tinh đế cung Trương Nhược Trần, đã là chém xuống một kiếm, cùng thi triển ra thần diễm thánh thuật Hỏa Ly, đụng nhau ở cùng nhau. Phốc phốc, Hỏa Ly bất hủ thánh khu, bị một phân thành hai. Thi thể rơi ở trên mặt đất. Trương Nhược Trần chẳng biết lúc nào, đã trở về thất tinh đế cung cửa cung, xóa đi trên trầm uyên cổ kiếm huyết dịch, nói. Đi chạm tiếp theo, khiêu chiến tiên nguyên tộc, không đúng, đi tiên nguyên tộc chịu nhận lỗi. 18 vị lục kiếp quỷ vương nâng lên thất tinh đế cung, nghênh ngang rời đi. Huyết đồ nhìn chằm chằm Hỏa Ly hai nửa thi thể, liếm môi một cái, nhưng là, nhìn thấy hủ tộc tộc hoàng sát khí ngút trời vọt tới đằng sau, cuối cùng kiềm chế lại sao động nội tâm, đành phải phát ra một đạo thở dài. Lãng phí a, tốt bao nhiêu máu. Nê Bồn Trạch bên ngoài, đếm mãi không hết người quan chiến, vẫn như cũ còn bảo trì trợn mắt hốc mồm thần sắc. Một kiếm, chỉ một kiếm, Trương Nhược Trần chính là chém giết Hủ tộc duy nhất một vị hạt giống chân thần, thậm chí Hỏa Ly ngay cả tự bạo thánh nguyên cơ hội đều không có. Người trẻ tuổi hay là xúc động. Trước thực lực tuyệt đối, nhận sợ hãi, không phải là sai. Có người sợ hãi thán phục Trương Nhược Trần kiếm đạo, có người đồng tình Hủ tộc gặp phải, có người hâm mộ Trương Nhược Trần có thể có được Diêm La tộc đại tiểu thư yêu ái, tóm lại, bọn hắn ngũ vị trần tạp, ngay cả nghị luận tâm tư đều phai nhạt rất nhiều. Các ngươi vừa rồi có nghe hay không, Trương Nhược Trần nói cái gì? Khiêu chiến tiên nguyên tộc. Không đúng, rõ ràng nói chính là, đi tiên nguyên tộc chịu nhận lỗi. Đi thôi, vô luận Trương Nhược Trần đến cùng muốn đi làm gì, cũng không thể bỏ lỡ trận này trò hay. Một đám tu sĩ, đi theo thất tinh đế cung hậu phương, như ong vỡ tổ, thẳng hướng tiên nguyên tộc mà đi. Tiên nguyên tộc tu sĩ cấp tốc chạy về thánh địa, đem tin tức xấu nghe rợn cả người này, bẩm báo cho tộc hoàng. Tiên nguyên tộc thánh địa khoảng cách Hủ tộc thánh địa không xa, Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc liền đến. Tiên nguyên tộc tộc hoàng, Tuyết Lãi công chúa, cùng một đám đại thánh, đã chờ từ sớm ở ngoài sơn môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lo nghĩ, đặc biệt là Tuyết Lãi công chúa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có phải hay không ngày đó nàng tự mình mang theo Thiên Thúc Tử đi đối phó Trương Nhược Trần, bị Trương Nhược Trần ghen ghét lên, cho nên hắn mới cái thứ hai cầm tiên nguyên tộc khai đao. Sớm biết Trương Nhược Trần là một người có thù tất báo, lúc trước, liền không nên dính vào. Thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thất tinh đế cung đến tiên nguyên tộc thánh địa phía dưới, chậm rãi dừng lại, 10 thùng thần thạch lần nữa bị dơ lên đi lên, theo thứ tự mở ra, thần quang chiếu rọi mấy trăm trượng chi địa. Trương Nhược Trần đi ra đế cung, nói, bái kiến tộc hoàng, Nhược Trần lần này tiếp tiên nguyên tộc, hết thảy có 3 chuyện. Kiện thứ nhất, chính là ngày đó vào thành, Tuyết Lãi công chúa từng mời ta đến tiên nguyên tộc làm khách, thế nhưng là ta lúc ấy đang tu luyện thời điểm then chốt, không thể tức thời đáp lại. Ta nghe nói, Tuyết Lãi công chúa cùng tiên nguyên tộc bởi vì chuyện này, ghi hận ta. Cái này, quả thực là không nên a, lần này tự mình đến nhà bái phỏng, chính là muốn giải khai song phương mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Quả nhiên, là ta đắc tội Trương Nhược Trần, hắn là nhằm vào ta mà tới. Tuyết Lãi công chúa ánh mắt hướng tộc hoàng mẫu thân ném đi, muốn ai làm nấy chịu, không muốn liên lụy toàn bộ tiên nguyên tộc. Tiên nguyên tộc tộc hoàng ngăn lại nàng, đi về phía trước ra mười mấy bước, nói. Nhược Trần đại thánh không cần khách khí như thế, kỳ thật tiên nguyên tộc cùng Tuyết Lãi, chưa từng có ghi hận ngươi. Ngược lại, Tuyết Lãi nhiều lần ở trước mặt ta nhấc lên ngươi, công bố ngươi là đương thời anh tài, trong lòng rất là bội phục cùng hâm mộ. Huyết Đồ nói, đã như vậy, để Tuyết Lãi công chúa gả cho sư huynh của ta, việc này liền không cùng các ngươi so đo. Trương Nhược Trần trừng mắt đi qua, dọa đến Huyết Đồ vội vàng im miệng. Trương Nhược Trần đối với tiên nguyên tộc tộc hoàng khom người cúi đầu, khiêm tốn nói. Nguyên lai thật là hiểu lầm, ta an tâm nhiều. 10 thùng bồi tội thần thạch này, tộc hoàng nhất định phải nhận lấy. Tiên nguyên tộc tộc hoàng liền vội vàng lắc đầu, ôn nhu nói. Nếu là hiểu lầm, lấy ở đâu bồi tội mà nói. Trương Nhượng Trần cười một tiếng. Tộc hoàng nói có lý, đã như vậy, chúng ta đàm luận chuyện thứ hai. Ta muốn tại Bách Gia Cảnh tu luyện thiên kiếm hồn. Sau đó, Trương Nhượng Trần đem mình muốn mua sắm tài nguyên tu luyện, lại từng cái nói một lần. Tiên nguyên tộc tộc hoàng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, khuôn mặt tôn quý mà thanh nhã kia, vẫn như cũ trở nên trầm lãnh rất nhiều. Trương Nhượng Trần muốn những tài nguyên tu luyện kia, đều là bộ tộc nội tình bảo vật bình thường, là dùng đến bồi dưỡng hạt giống chân thần, há có thể tùy tiện bán đi. Nói là mua, thế nhưng là, ai dám thu ngươi Trương Nhượng Trần thần thạch? Trương Nhượng Trần nói, chẳng lẽ tiên nguyên tộc một loại đều không có? Ngay tại tiên nguyên tộc tộc hoàng không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, bên tai, vang lên ma lang tộc tộc hoàng truyền âm. Đem tài nguyên bán cho Trương Nhược Trần, có thể bảo vệ ở trong tộc hạt giống chân thần tính mệnh. Tiên nguyên tộc tộc hoàng tâm tư thông thấu, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Trương Nhược Trần gióng trống khua chiêng cho các tộc chịu nhận lỗi, lại đang Hủ tộc chém Hỏa Ly lập uy, mục đích đúng là cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể dùng một chút tài nguyên tu luyện, đổi lấy trong tộc hạt giống chân thần tính mệnh, tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Nhược Trần đại thánh muốn tài nguyên tu luyện, tiên nguyên tộc vẫn có một ít. Tiên nguyên tộc tộc hoàng lập tức phái người, mang tới 3 bình thần kiếm thiền dịch. Trương Nhượng Trần đại hỉ, nói. 3 bình thần kiếm thiền dịch, giá trị 900 mai thần thạch. 3 bình thần kiếm thiền dịch này, là đưa tặng Nhược Trần đại thánh, không thu một viên thần thạch. Tiên nguyên tộc tộc hoàng vội vàng khước từ, e sợ cho thần thạch dính vào người. Trương Nhượng Trần thần sắc nghiêm một chút, nói, Nhược Trần là thật tâm đến đây mua sắm tài nguyên tu luyện, tộc hoàng nếu là không thu thần thạch, người trong thiên hạ há không cảm thấy ta là ỷ thế hiếp người. Ma lang tộc tộc hoàng thanh âm, lần nữa tại tiên nguyên tộc tộc hoàng trong tai vang lên. Tốt nhất nhận lấy Trương Nhược Trần thần thạch, mà lại muốn toàn bộ nhận lấy, mới có thể bảo trụ trong tộc hạt giống chân thần. Ba bình thần kiếm thiền dịch, chỉ có thể giữ được tính mạng, không gánh nổi tu vi. Tiên nguyên tộc tộc hoàng mặc dù không biết ma lang tộc tộc hoàng người ở chỗ nào, lại là âm thầm suy đoán, Trương Nhược Trần tại đi hủ tộc trước đó, khẳng định đi trước ma lang tộc. Ma lang tộc tài đại khí thô, bán cho Trương Nhược Trần 3.000 mai thần thạch tài nguyên tu luyện, cho nên, bảo vệ trong tộc hạt giống chân thần tính mệnh. Hẳn là dạng này, nếu như Trương Nhược Trần thật nguyện ý thanh toán 3.000 mai thần thạch, xuất ra những tài nguyên tu luyện kia, tựa hồ tiên nguyên tộc cũng không có gì tổn thất. Tiên nguyên tộc tộc hoàng hướng ma lang tộc tộc hoàng cáo tạ một tiếng, vội vàng mở miệng, nói. Kỳ thật tiên nguyên tộc còn có một số thần kiếm thiền dịch, ta cái này phái người toàn bộ mang tới. Đa tạ tộc hoàng, Trương Nhược Trần lần nữa cúi đầu. Liền như vậy, Trương Nhược Trần tốn hao 3.000 mai thần thạch từ tiên nguyên tộc mua được 10 bình thần kiếm thiền dịch. Lúc trước, hắn tìm khắp toàn bộ bách tộc vương thành thánh điếm cùng thương hội, cũng vẻn vẹn chỉ mua đến non nửa bình mà thôi. Sau đó chuyện thứ ba, đương nhiên chính là khiêu chiến tiên nguyên tộc mạnh nhất bách gia cảnh đại thánh, cùng mạnh nhất thiên vấn cảnh đại thánh. Trương Nhượng Trần tất cả dùng một chiêu, đưa các nàng đánh bại, lập tức lưu lại 10 thùng thần thạch, một lần nữa trở lại thất tinh đế cung, đi hướng kế tiếp tiểu tộc chịu nhận lỗi. Trước khi rời đi, vẫn không quên hỏi thăm Tuyết Lãi công chúa có hay không ghi hận hắn. Tuyết Lãi công chúa tự nhiên là về lấy ngọt ngào mỉm cười, công bố Nhược Trần thần tử là nàng nhất khâm phục thiên kiêu, càng là tiên nguyên tộc bằng hữu tốt nhất. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.